Lúc bấy giờ tôi cười mà nói, chúng tôi đang nói tới mấy chuyện cũ ở trong mỏ với ông nội ấy thôi mà. Anh vừa mới tan tầm mà. Chủ nhiệm Tôn đứng rửa tay. Ừ, tôi vừa tan tầm xong. Nếu biết mọi người tới nhà thì vừa rồi tôi đã mua ít đồ ăn ở bên ngoài về rồi. Nhưng không sao, trong tủ lạnh cũng có cá và thịt. Trưa nay mọi người ở lại nhà tôi ăn cơm nhé. Tôi sẽ cho mọi người nếm thử cái tài nấu ăn của tôi. Chúng tôi đều ngượng ngùng từ chối vài câu, nhưng cuối cùng vẫn ở lại ăn cơm trưa. Chưa nói tới lý do chúng tôi tới đây là gì, nhưng chúng tôi biết quản lý cũ rất vui khi có người đến thăm mình. Có lẽ thật sự đúng như những gì chủ nhiệm Tôn đã nói, mấy năm nay người ở trong mỏ đã quên ông ấy thật rồi. Sau bữa cơm, chú Lê ngồi đánh cờ tướng với quản lý cũ. Dù không biết tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người khá là vui vẻ. Tôi bắt gặp chủ nhiệm Tôn đang đứng hút thuốc một mình ở ban công nên đi tới chỗ anh ta. Trong phòng đều là đàn ông cả, sao anh phải chạy ra ngoài này để mà hút thuốc? Chủ nhiệm Tôn quay đầu lại nhìn tôi. Anh ta nói, khí quản của cha tôi mấy năm nay không được tốt nên ông ấy phải cai thuốc. Nhưng dù sao, ông ấy cũng nghiện thuốc rất nặng nhiều năm rồi. Tôi sợ hút trong phòng lại làm ông ấy thèm. Tôi gật đầu, muốn hỏi anh ta một vấn đề nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Chủ nhiệm Tôn thấy tôi hơi do dự thì cười mà bảo, cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, nếu là người trẻ tuổi với nhau thì không cần phải cầu nệ như thế đâu. Tôi hơi nhún vai, cũng không có gì đâu, tôi chỉ tò mò là trong nhà anh chỉ có hai bố con anh thôi sao. Chủ nhiệm Tôn rụi thuốc lá nhìn về nơi xa xăm, mẹ tôi mất sớm, cha là người nuôi chúng tôi khôn lớn, tôi còn có một người chị, nhưng chị ấy không thích ở lại đây, nên sau khi tốt nghiệp đại học đã lấy chồng sinh con ở nơi khác rồi. Thế vậy còn anh vẫn độc thân sao? Tôi hỏi. Chủ nhiệm Tôn hơi bất đắc dĩ nói, 3 năm trước tôi cũng có một người bạn gái định kết hôn, nhưng cuối cùng chúng tôi vì công việc mà phải chia tay. Cô ấy cũng giống chị của tôi, muốn rời khỏi đây, nhưng cha tôi lại hy vọng tôi có thể ở lại khu mỏ để làm việc. Tôi gật đầu, tôi có thể nhận ra quản lý cũ có tình cảm khá sâu đậm với quảng mỏ này đấy. Chủ nhiệm Tôn thở dài buồn rầu mà nói, cậu nhìn tóc của ông ấy kìa, 3 năm trước sau khi biết chuyện mỏ quặng lén đổ nước thải thì sau một đêm thành ra như vậy đấy. Tôi biết cậu khá khinh thường chuyện chúng tôi đổ nước thải ra môi trường, nhưng tôi cũng hết cách rồi, công ty do người khác quản lý, nếu chúng tôi không nghe lời thì chỉ cần một câu thôi là bị đuổi việc rồi đấy. Tôi thầm nghĩ, tôi biết chuyện ở đây không đơn giản như vậy mà, chẳng đâu vô duyên vô cớ lại mất tích liên tiếp mấy quản lý, có lẽ gốc rễ vấn đề nằm ở chỗ này đây. Chủ nhiệm Tôn thấy tôi không nói gì thì tự nói tiếp, thật ra sang năm nay cha tôi mới đến tuổi về hưu, 3 năm trước ông ấy phải về hưu sớm đấy. Tôi hơi ngạc nhiên, về hưu sớm ư, vì sức khỏe của ông ấy sao? Chủ nhiệm Tôn lại lắc đầu, tất nhiên là không phải. Sức khỏe của cha tôi lúc đó vẫn còn rất cường tráng. Đừng nói là xin nghỉ hưu sớm, dù có phải làm thêm mấy năm nữa thì cũng đủ sức ấy chứ. Vậy tại sao lại như vậy? Tôi cảm thấy khó hiểu. Chủ nhiệm Tôn hừ lạnh. Còn không phải là bởi vì cha tôi không đồng ý với yêu cầu đổ nước thải vào hang đá sau núi à? Vì thế họ mới bắt ông ấy nghỉ hưu sớm. Cậu xem thì biết, mấy năm nay mặc dù đã có nhiều vị quản lý do công ty phái tới xảy ra chuyện, nhưng cấp trên vẫn kiên trì phái người bên ngoài tới đấy thôi. Tôi lại truy hỏi, vậy anh thử phân tích vì sao những người này lại mất tích đi? Chủ nhiệm Tôn thở dài, tôi cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi luôn có cảm giác nó có quan hệ với chuyện đổ trộm nước thải kia. Thế bây giờ trong mỏ vẫn đang làm việc đó à? Tôi lại hỏi. Chủ nhiệm Tôn đành phải nói, từ tháng trước khi quản lý Lưu xảy ra chuyện thì tôi đã tạm thời cho dừng lại rồi, nhưng thiết bị xử lý nước thải trong mỏ có hạn, bây giờ nước trong ao đã gần đầy rồi, chắc chưa đến mấy ngày là không chứa nổi được nữa. Tôi tỏ ra không hiểu lắm lại hỏi, vậy trước kia mọi người xử lý nước thải này như thế nào? Chủ nhiệm Tôn lại thở dài, lúc còn trẻ cha tôi không hiểu cái gì là bảo vệ môi trường nên đã xả thẳng nước thải trong mỏ ra con sông ở gần đây. Đến khoảng đầu năm 2010, có một số đứa trẻ kiểm tra sức khỏe ở trường học thì phát hiện chỉ số kim loại nặng trong người vượt quá mức chỉ tiêu. Lúc đó chúng tôi mới biết thứ nước thải trong mỏ có hại cho cơ thể con người. Thế sau đó thì sao? Tôi lại hỏi. Chủ nhiệm Tôn nói tiếp, sau đó quốc gia kêu gọi phải bảo vệ môi trường, mỏ quặng của chúng tôi cũng phải bị bắt dừng việc đổ nước thải lại. Quản lý môi trường trong huyện cũng bảo chúng tôi phải dừng sản xuất để chỉnh đốn. Đồng thời, bọn họ còn bắt chúng tôi phải xây dựng bộ máy xử lý nước thải để bảo vệ môi trường. Nếu chúng tôi không làm được thì mỏ quặng không thể khôi phục sản xuất. Nhưng cái máy xử lý nước thải cần 70 đến 80 triệu tệ. Tổng công ty cho rằng nếu đầu tư một bộ máy như vậy thì mỗi năm xưởng sẽ bị lỗ, thu không đủ chi. Cuối cùng bọn họ lừa trên gạt dưới, là một bộ máy xử lý nước thải rất rẻ tiền để đối phó với ban bảo vệ môi trường, rồi xả gần hết những nước thải đó vào trong hang đá phía sau núi. Tôi nghe chủ nhiệm Tôn và mọi người đề cập khá nhiều đến cái hang đá kia, liền cảm thấy hơi tò mò. Cái hang đá mà mọi người nói là hang động dạng gì, tình hình bên trong như thế nào, anh có biết không? Chủ nhiệm Tôn lắc đầu nói, cái hang đá đó chính là ác mộng khi còn bé của chúng tôi. Người lớn đều nói ở đó có bà hổ hay ăn thịt trẻ con. Trẻ con mà đi vào đó thì sẽ bị ăn sạch. Nhưng sau đó chúng tôi lớn dần lên, cũng chẳng ai còn tò mò với cái hang động ấy nữa. Còn bây giờ, từ khi khu mỏ xả nước thải vào trong đó, thì nó đã trở thành nơi con người không vào được nữa rồi. Nghe anh ta nói như thế, tôi bắt đầu cảm thấy có hứng thú với cái hang đá kia. Nhưng với tình hình hiện giờ, nếu chúng tôi không có thiết bị phòng hộ thì không thể nào vào trong đó được. Có trời mới biết không khí trong đó có độc đến mức vừa hít một hơi đã lăn quay ra đất chết ngay hay không. Đây cũng không phải là chuyện đùa được. Sau khi từ nhà quản lý cũ trở về, tôi nói lại những tin tức mình thu được từ chủ nhiệm Tôn cho chú Lê và Đinh Nhất biết. Không ngờ, chú Lê cũng chẳng đánh cờ xuông, chú ấy cũng nghe ngóng được từ chỗ quản lý một ít chuyện cũ. Theo như quản lý cũ nói, thực chất cái hang đá phía sau núi đó ở thời gian trước vẫn luôn là cấm địa ở khu mỏ, bởi vì ở những năm 70 của thế kỷ trước, từ trước khi mỏ quặng Ngũ Đạo Câu được xây dựng, ở đó đã từng xảy ra một chuyện lạ. Năm đó, Ngũ Đạo Câu vẫn là một khu vực không có người ở. Sau khi đội khảo sát phát hiện ra quặng sắt, đã từng có một tiểu đội khảo sát đi vào trong hang đá để mà tìm hiểu. Nhưng sau đấy, tất cả 6 người trong đội ngũ đi vào đều mất tích. Sau đó cách liên lạc còn khá lạc hậu. Chuyện vào hang đá khảo sát cũng là quyết định nhất thời lúc bấy giờ. Bởi vậy mà không ai biết được những người này đã đi đến đâu. Ai ngờ một năm sau khi mỏ quặng bắt đầu khởi công xây dựng, có công nhân nhìn thấy mấy người lạ đi dạo trên công trường vào buổi đêm. Nghe người công nhân đó miêu tả, có người nhận ra những người kia là những đội viên trong đội khảo sát bị mất tích một năm trước. Có công nhân bạo gan từng nghĩ đến chuyện tới hỏi thăm, nhưng mấy người kia thấy người đó tiến tới thì đều đi trên đường hướng sau núi. Người công nhân kia đi theo thì phát hiện ra họ lần lượt đi vào trong một hang đá tối om. Dù là người bạo gan hơn nữa cũng không dám đi theo vào trong. Công nhân này chạy về báo tin. Hôm sau, bên mỏ tổ chức một đội hơn 20 người để cầm đuốc tiến vào hang động kia. Sau khi những người này tiến vào trong, đội tìm kiếm một lúc thì phát hiện những đội viên của đội khảo sát kia đã trở thành thây khô từ đâu rồi. Nhưng điều đáng sợ nhất là không phải thi thể của bọn họ, mà là tư thế trước khi chết của bọn họ, đều là hai người bóp cổ nhau cho đến chết. Mọi người trong đoàn tìm kiếm biết chuyện này quá kỳ lạ, nhưng họ không thể nói ra ngoài được, bởi vì ở thời đại đó đang bài trừ văn hóa tà thần nên không dám nói gì cả. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng họ lại rất sợ hãi. Nghe nói có mấy công nhân thể chất yếu từng nhìn thấy qua thi thể, đêm đêm cứ phát sốt rồi nói mê nói sảng. Ở cái thời đại lúc đó, loại chuyện như thế này đều được dìm xuống. Cuối cùng họ cho ra kết luận là 6 người trong đội khảo sát đó đều chết ngoài ý muốn. Nhưng việc này cũng gây ra bóng ma tâm lý rất lớn cho những công nhân xây dựng xưởng lúc bấy giờ. Trong những năm ấy, cứ ai nhắc đến cái động đó đều biến sắc mặt cả. Đến mức con cháu đời thứ hai như chủ nhiệm Tôn khi còn bé, chỉ cần không nghe lời sẽ bị người lớn đem cái hang động kia ra dọa. Nếu còn không nghe lời sẽ ném mày vào hang đá sau núi cho khỉ lớn nó ăn thịt. Lúc còn trẻ, quản lý cũ từng vì tò mò mà đến hang động kia khám phá. Nhưng ông ấy cũng không dám đi quá sâu vào bên trong. Chỉ đến gần cửa động ngó nghiêng một lúc rồi sợ quá mà chạy mất. Theo như những gì ông ấy nhớ lại, thì năm đó đứng trước cửa hang động, ông ấy ngửi thấy một thứ mùi lạ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thứ mùi kia giống mùi trên người một loại động vật, nhưng mà loại động vật gì thì ông ấy cũng không rõ. Ngay cả 3 năm trước đây, khi bên mỏ quặng đổ nước thải vào trong hang đá, Ông ấy liền có chút dự cảm rất là có thể sẽ xảy ra chuyện. Lúc đó tuy có lòng muốn ngăn cản, nhưng lại bị cho nghỉ hưu sớm, cho nên ông ấy cuối cùng cũng đành phải thôi. Nhưng không ngờ là xảy ra chuyện thật. Lúc đó ông cũng định nói những suy nghĩ của mình cho người khác biết, nhưng lại sợ không ai tin. Giờ ông ấy nói cho chú Đê biết là bởi vì ông ấy biết chúng tôi muốn làm gì, nên ông ấy mới nói bí mật cất giấu trong lòng nhiều năm cho chúng tôi biết. Sau khi trở về, chúng tôi bàn bạc và cảm thấy vấn đề lớn nhất là ở chỗ hang động kia. Nhưng giờ mà cứ xông vào đó thì không được, nghĩ mãi cũng không có cách nào để đi vào bên trong. Đình Nhân bây giờ thấy tôi và chú Lê rầu rĩ thì bảo hay là để anh ta đi vào đó trước xem sao. Dùng lượng phổi của anh ta khá là lớn, nín thở được khoảng 4-5 phút. Tôi phản đối, không được đâu, cứ tùy tiện đi vào như thế thì quá nguy hiểm. Dù sao chúng ta cũng không biết tình thế bên trong như thế nào. Ngay tại lúc tôi và Đinh Nhất cùng chịu bó tay, thì chú Lê lại nghĩ ra một cách vô cùng tân tiến, khiến hai người trẻ tuổi chúng tôi phải há hốc mồm ra mà ngạc nhiên. Lúc ấy đưa ra ý kiến dùng flycam để quay phim trong hang động, làm như thế chẳng phải sẽ biết tình hình cụ thể bên trong hay sao? Tôi vỗ đùi đánh đét một cái. Đúng rồi, sao cháu lại không nghĩ ra nhỉ? Tôi liên hệ với Triệu Hải Thành, hỏi anh ta xem có thể liên hệ với ai có flycam ở gần đây không, nhờ anh ta mượn một cái cho chúng tôi. Nhưng Triệu Hải Thành đi tìm một vòng trong khu xưởng mà chẳng có ai có thứ này cả. Cuối cùng anh ta đành phải lái xe lên thị trấn gần đấy, tìm được một người có chiếc flycam trong một hiệu ảnh tên là Tiểu Giả. Chúng tôi bắt Tiểu Giả phải ký một thỏa thuận bảo mật. Cho dù flycam này có quay chụp được thứ gì ở trong thì đều phải thuộc quyền sở hữu của mỏ quặng Ngũ Đạo Câu. Tiểu Giả cảm thấy không quan trọng, chỉ cần trả đủ tiền cho anh ta là được. Còn những hình ảnh này vô dụng với anh ta. Vì để quay phim đạt hiệu quả tốt, chúng tôi còn cố ý chọn một ngày nắng để tới cửa động. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi thả flycam của Tiểu Giả vào trong hang động ấy. Lúc mới bắt đầu vào trong động, ánh sáng vẫn còn khá rõ ràng. Vì cửa hang động trên ánh sáng phía ngoài đều vẫn chiếu được vào một khoảng ở bên trong. Lần đầu nhìn thấy tình hình ở trong hang động ấy, chúng tôi đều có cảm giác buồn nôn. Dù là chúng tôi không đi vào bên trong, nhưng những hình ảnh dòng chất lỏng màu vàng sệt, rồi bong bóng do flycam chuyển về, trong lòng ai cũng phải cảm giác buồn nôn. Ngay cả Tiểu Giả đang điều khiển flycam cũng phải giật mình mà hỏi, ôi giời ơi, trong này là cái thứ quái quỷ gì vậy? Chúng tôi lúc bấy giờ không trả lời anh ta, chỉ chú ý xem ngoài nước bẩn ra thì còn thứ gì khác nữa hay không. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, tia sáng ngày càng yếu. Cuối cùng Tiểu Giả không thể không mở thiết bị chiếu sáng trên flycam. Bật đèn lên cũng sáng hơn được một ít, nhưng nó cũng làm cho tầm mắt xung quanh trở nên nhỏ hẹp hơn nhiều. Chỉ có thể nhìn thấy rõ trong phạm vi được đèn chiếu sáng. Nước đọng trên mặt đất dần dần ít đi, hoàn cảnh ở bên trong bắt đầu trở nên âm u và đáng sợ. Tiểu Giả nhìn màn ảnh, vừa điều khiển flycam vừa nói liên tục. Trong này là chỗ quái nào vậy? Sao càng đi vào trong càng kinh thế kia? Tôi vội trấn an anh ta. Đây chỉ là một cái hang đá bình thường thôi. Chúng tôi định xem bên trong có tài nguyên khoáng sản gì hay không. Tiêu Giả tỏ vẻ không tin. Dùng flycam mà có thể nhìn ra được khoáng sản trong động sao? Sao tôi không biết nhỉ? Triệu Hải Thành cũng chen vào. Anh không làm nghề này nên không hiểu. Chúng tôi chỉ cần nhìn là biết thôi. Tiêu Giả bây giờ mới không nói gì nữa. Vẫn tiếp tục điều khiển flycam đi sâu vào bên trong hang đá. Cái hang động này sâu hơn chúng tôi nghĩ nhiều. Thạch nhũ ở bên trong san sát, thỉnh thoảng còn có một vài sinh vật không thấy rõ bay qua ống kính camera. Tiểu Giả hơi bận tâm việc những sinh vật này có thể đụng vào flycam của anh ta hay không. Chú Lê bảo, không sao đâu, đây chỉ là mấy con rơi trong động ấy mà, bọn chúng không đụng vào flycam của cậu đâu. Đang nói, đột nhiên có một bóng đen chợt lướt qua ở chỗ góc tối, nơi hẻo lánh của màn hình. Dù nhìn lên màn hình không được rõ lắm, nhưng chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn đó là bóng của con người. Chú Lê bảo Tiểu Giả cho flycam quay lại chỗ vừa rồi để nhìn cho rõ ràng. Nhưng Tiểu Giả lại cho rằng nếu đó thật sự là bóng người thì flycam của anh ta có thể bị người ta ném hỏng hay không. Triệu Hải Thành lại nói, không sao hết, tất cả tổn thất cứ tính cho bên mỏ quặng chúng tôi. Anh chỉ cần quay cho rõ tất cả mọi thứ bên trong là được. Nghe Triệu Hải Thành nói như thế, Tiểu Giả liền không hề do dự, thay đổi chiều bay trở lại góc vừa rồi phát hiện ra bóng người kia. Mà khi Phở La Cam quay trở lại, trong góc kia đã không còn gì nữa. Có điều thế này cũng bình thường, nếu thứ vừa rồi đúng là một con người, vậy sau khi nhìn thấy Phở La Cam chắc chắn sẽ không thành thật đứng yên chờ bị chụp lại. Lúc này cũng không biết có phải không đủ điện hay không, màn hình của Phở La Cam bắt đầu hơi rung lắc không ổn định, hình ảnh cũng có lúc không. Hình như có gì đó làm nhiễu tín hiệu, Tiểu Giả lẩm bẩm nói. Mà ngay lúc đó chúng tôi đều tập trung tinh thần nhìn chăm chăm lên màn hình. Đột nhiên một mặt người trắng bệch xuất hiện trên màn hình, dọa Tiểu Giả suýt chút thì ném luôn cái điều khiển từ xa trong tay. Gương mặt trắng bệch đó chỉ chợt lóe qua, nhưng chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng đó là một gương mặt cực kỳ ghê tởm. Làn da trên mặt đều đã trở thành tình trạng thối rữa, nhưng nhìn ánh mắt của người nọ thì hình như vẫn là một người sống. Tuy chúng tôi đều bị khuôn mặt đó dọa cho khiếp vía, nhưng rốt cuộc chỉ là hình ảnh chợt lóe qua, cho nên sự sợ hãi trong lòng cũng thoáng qua mà thôi. Nhưng trong lúc vô cùng vô ý thì tôi đã bắt đầu quay lại nhìn về phía Triệu Hải Thành, lại thấy sắc mặt của anh ta sành mét như đã phát hiện ra cái gì đó. Bởi vì có Tiểu Giả ở đây cho nên tôi cũng không lập tức hỏi anh ta, vì thế thúc giục Tiểu Giả điều chỉnh tốc độ góc của Phở Lai Cam, tiếp tục quay phim bên trong, nhìn xem gã vừa rồi rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng vào trong lúc này, hình ảnh đột nhiên chấn động, tiếp theo thấy Phở Lai Cam rơi mạnh xuống đất, nháy mắt màn hình tối sầm, sau đó không nhìn thấy gì nữa. Lúc ấy mấy người chúng tôi nhìn thoáng qua nhau đều ngớ cả người ra, đặc biệt là Tiểu Giả, đó chính là cần câu cơm của anh ta đó. Cứ như vậy mà không còn nữa, anh ta có thể không cuống cuồng sao? Triệu Hải Thành vội nói với anh ta, đừng có gấp, nhà máy sẽ đền thiết bị cho cậu. Tiểu Giả nghe Triệu Hải Thành nói như vậy mới bình tĩnh trở lại, tiếp theo nói mập mờ, flycam của tôi chắc chắn là bị người ta phá rồi, hơn nữa hình ảnh cuối cùng kia sức của người này còn không nhỏ đâu nhá. Điểm này không cần anh ta phải nói, chúng tôi cũng có thể nhận ra. Nhưng trong cái hang đá tràn đầy khí độc kia, sao lại có người sống cơ chứ? Sau khi trở lại khu xưởng, Triệu Hải Thành dựa theo giao hẹn trả tiền cho Tiểu Giả, rồi đuổi anh ta đi. Lúc này chúng tôi mới cầm điều khiển từ xa phát lại đoạn phim, sau đó dừng lại hình ảnh ở khuôn mặt trắng bợt kia. Lại lần nữa nhìn thấy gương mặt thối rữa đó, tôi nổi hết cả da gà. Nhưng lại thấy Triệu Hải Thành lấy di động của anh ta ra, sau đó mở một bức ảnh cho chúng tôi xem. Các anh xem, có phải với người trong bức ảnh này là cùng một người không? Chúng tôi chỉ nhìn thoáng qua tấm ảnh trong di động của anh ta, phát hiện đó là một nhân viên nữ hơn 40 tuổi, nhìn thật sự không thể nào so sánh với khuôn mặt trắng bợt kia. Nhưng sau khi ba chúng tôi cẩn thận đối chiếu qua lại giữa màn hình di động và màn hình điều khiển từ xa kia, lại phát hiện ra đây đúng là cùng một người. Chẳng qua khuôn mặt ở trong hang đá này hơi sưng vù, hơn nữa làm da còn thối rữa rất nghiêm trọng. Đó là ai vậy? Chú Lê cau mày hỏi. Vẻ mặt của Triệu Hải Thành kinh hãi mà nói, cô ta chính là người mất tích cuối cùng, quản lý cấp cao Lưu Thanh. Không ngờ cô ta lại còn sống, tôi giật mình. Nhưng nghĩ cũng không đúng, nếu cô ta còn sống, tại sao phải ở trong cái hang đá gớm ghiếc đó không ra cửa chứ? Còn làm cho bản thân mình người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu không phải vừa rồi, đôi mắt trên gương mặt thối rữa đó còn động đậy, thì tôi còn cho rằng mình nhìn thấy một cái xác kia kìa. Chú Lê cũng nói chuyện này không đơn giản như vậy. Lưu Thanh này mất tích hơn một tháng trước. Trương không nói hoàn cảnh trong hang tồi tệ bao nhiêu, nhưng không ăn không uống cũng có thể khiến cô ta chết đói. Sao có thể vẫn là một người sống được? Còn có đôi mắt của cô ta, tuy rằng còn động đậy, nhưng sao không có tinh thần mà người sống nên có? Cảm giác đó cực kỳ giống một cái xác sống. Xin được chú thích, tinh, khí, thần là ba loại năng lượng của con người trong đông y và luyện khí, gọi là tam bửu. Con người có tam bửu để nuôi dưỡng thân thể khỏe mạnh, minh mẫn. Tinh là cơ sở của thần, khí từ tinh mà hóa ra, thần là mặt biểu hiện của khí. Vậy bây giờ làm sao đây? Chúng ta nghĩ cách vào đưa người ra ư, hay là báo cảnh sát trước đây? Tôi vò đầu hỏi chú Lê. Triệu Hải Thanh lại vội nói, không thể báo cảnh sát được, nếu bây giờ lập tức báo cảnh sát thì mỏ quặng sẽ xong luôn đấy, tất cả công nhân trong mỏ sẽ bị sa thải. Tôi cũng hơi do dự, nếu như Lưu Thanh nói thật sự còn sống thì không cứu cô ta ra cũng không được, nhưng phải để mấy vạn công nhân lập tức thất nghiệp, đây những không phải là chuyện nhỏ. Trong lúc nhất thời, chúng tôi rơi vào thế vô cùng khó xử. Cuối cùng vẫn là chú Lê nói, trước tiên đừng có hoảng, nếu Lưu Thanh không chết, vậy chắc chắn sẽ có cảnh báo an toàn mạng sống của mình. Bằng không thì hơn một tháng này đã chết đói từ lâu rồi, nên cũng không sợ chậm trễ 2-3 ngày. Sau khi chú Lê nói xong, lại xoay sang bảo Triệu Hải Thành. Còn trong mỏ, phải nhanh chóng nghĩ ra cách rút cạn nước bẩn. Nói với Tổng Giám Đốc Cao đi, đây không phải là kế lâu dài. Từ lúc bây giờ còn chưa xảy ra chuyện lớn, thì mau nghĩ cách mà khắc phục đi. Buổi tối trở lại khách sạn, chú Lê vẫn tự mình gọi cho Cao Ngọc Lương kể lại một lượt những tình huống ở đây. Còn nói cho ông ta biết, nếu muốn giải quyết hoàn toàn việc này, giảm bớt hậu quả, trước hết phải nghĩ cách lén lút rút hết nước thải đi, sau đó vào hang tìm nhân viên mất tích kia. Cao Ngọc Lương trầm mặc trong chốc lát mới nói lấp lửng, rút nước bẩn trong hang cũng không khó, chỉ là bây giờ hồ chứa nước thải trong mỏ đã đầy, nên tôi cần phải điều một số xe nước thải đi, đưa nước thải bơm ra xử lý mới được. Lúc sau chú Lê cũng khuyên ông ta vài câu. Tổng Giám Đốc Cao, ông nghe tôi khuyên một câu, có hàng ngàn, hàng vạn cách kiếm tiền, nhưng duy nhất không thể làm tổn hại âm đức được. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ mất hết tài vận. Từ dịp bây giờ còn chưa muộn, ông vẫn nên nghĩ cách cứu vãn đi. Còn lại mấy người mất tích kia có thể tìm lại được là tốt, nếu không những oan hồn đó vẫn sẽ quấy phá ông không được yên bình đấy. Cao Ngọc Lương vẫn rất tin tưởng lời chú Lê, liên tục nhờ vả chú Lê trong điện thoại, nhất định phải giúp cho ông ta tìm được mấy người quản lý mất tích kia để họ có thể yên nghỉ dưới mộ mới được. Sáng sớm ngày hôm sau, 10 chiếc xe bơm nước rầm rộ chạy vào mỏ quặng Ngũ Đạo Câu. Họ bơm nước thải trong hang vào xe, sau đó phải chạy tới một nhà máy xử lý nước thải cách đó 70 cây số. Vì thế, những chiếc xe bơm đó vẫn bơm suốt từ buổi sáng đến buổi tối, chạy tới chạy lui cũng hơn 10 lượt mới xem như bơm hết nước trong hang ra. Còn lượng nước thấm vào mạch ngầm vậy thì bất lực rồi. Tuy nước thải trong hang đá đã rút cạn, nhưng người ta vẫn không thể vào trong được, bởi vì không khí trong hang vẫn tràn ngập mùi gai mũi kia. Đoán chừng phải mất mấy ngày mới có thể bay hết. Nhưng suy cho cùng, chúng tôi cũng không chờ nổi thêm mấy ngày, vì thế tôi bảo Triệu Hải Thành đặt một máy lưu thông không khí dùng trong xưởng vào đó, nói thẳng ra là hút không khí trong hang ra, sau đó lại đưa không khí trong lành bên ngoài vào. Vì thế, lại lăn lộn thêm một ngày nữa, bên trong mới xem như miễn cưỡng có thể đưa người đi vào được. Nhưng mặc dù vậy, chúng tôi cũng không dám quá quýt, vẫn bảo Triệu Hải Thành tìm mấy cái mặt nạ phòng độc cho chúng tôi. Tôi bảo với Triệu Hải Thành tìm cho tôi mấy cái mặt nạ phòng độc. Kết quả anh ta tìm tới loại mặt nạ phòng cháy chữa cháy. Thứ này có thời gian sử dụng, phòng trưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì hơn 40 phút mà thôi. Chẳng qua việc này cũng không trách anh ta được. Chủ yếu là anh ta thật sự không yên tâm mấy loại mặt nạ phòng độc bình thường. Lỡ như không có tác dụng gì, không phải chúng tôi có thể sẽ hít phải khí độc ư. Nhìn là biết thằng nhãi này từng làm việc cho lãnh đạo, cẩn thận ổn thỏa như vậy. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, thì tôi, chú Lê và Đinh Nhất cũng mang mặt nạ phòng độc, cầm thiết bị chiếu sáng đi vào trong động ấy. Vốn dĩ Triệu Hải Thành và chủ nhiệm Tôn cũng muốn vào cùng, nhưng lại bị chúng tôi từ chối vì không rõ tình huống bên trong. Một khi có nguy hiểm gì thì ít người có thể đối phó hơn. Sau khi đeo mặt nạ phòng độc, tầm nhìn của tôi trở nên rất hẹp. Hơn nữa, tiếng hít thở của mình vang lên rất lớn trong mặt nạ, ngược lại được làm người ta cảm thấy rờn rợn. Đoạn đường đầu tiên, chúng tôi đã thấy rất rõ ràng qua flycam, nên trong lòng vẫn coi như hơi yên tâm. Nhưng càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng yếu, xung quanh cũng bắt đầu chậm rãi trở nên yên tĩnh, phảng phất như ba người chúng tôi đi vào trong một thế giới hoàn toàn khác. Lúc này, đường dưới chân vẫn rất lầy lội, chẳng qua cũng may ba chúng tôi đã lường trước nên đều có thể mang ủng. Suy xét đến tình huống lúc trước flycam bị đánh rơi, sau khi vào hang rất có thể chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm, nên Đinh Nhất luôn đi tuốt phía trước để phòng ngừa có chuyện gì đột ngột xảy ra. Chúng tôi tiếp tục đi vào trong tầm 10 phút, không gian trong hang đá dần dần rộng ra, dưới chân đã không còn lầy lội nữa, xem ra nước thải vẫn chưa lan đến khu vực này. Xem hoàn cảnh xung quanh, chỗ này hẳn là nơi cuối cùng flycam bị đánh rơi. Khi ba người chúng tôi đi đến nơi này đều không tự chủ được, cứng ngắc cả người, căng thẳng nói không nên lời. Lúc con người đang căng thẳng, hít thở sẽ khá dồn dập, thế nên tôi cảm thấy mặt nạ phòng độc của mình cực kỳ ngột ngạt. Vì thế, thử tháo nó xuống, phát hiện không khí ở đây vẫn ổn, không ô nhiễm khó chịu như trong tưởng tượng. Đám chú Lê thấy tôi cởi mặt nạ phòng độc ra, vì thế cũng cởi ra theo. Nhưng ngay lúc này, đèn pin của tôi vô tình quét qua một chỗ trên mặt đất bằng trước, hình như có một thứ gì đó. Đinh Nhất đi ở phía trước vội đến xem xét, sau đó nói nhỏ: là vườn lai cam của tiểu già này. Tôi vừa nghe thế thì vội quan sát xung quanh, sợ rằng sẽ từ chỗ nào đó vụt ra gương mặt thối rữa của quản lý Lưu Thanh. Nhưng đợi một lúc cũng không thấy cô ta nhảy ra như mình nghĩ. Điều này ngược lại làm cho tôi thấp thà thấp thỏm. Đinh Nhất bây giờ nhặt vừa lai cam lên xem xét, phát hiện thân máy quay có dấu vết bị vật sắc nhọn đánh trúng. Tôi nhìn vừa lai cam Đinh Nhất cầm mà thầm nghĩ, cũng không biết nếu đem ra ngoài sửa lại có còn có thể dùng không. Ngay khi tôi vừa hơi thất thần, lại đột nhiên nghe tiếng Đinh Nhất hét lên: ai đấy, đừng ở đó giả thần giả quỷ nữa. Tôi bị dọa giật mình, vội xoay người nhìn lại. Thấy trong đó bóng đêm xa xa, quả nhiên có một cái bóng chợt lóe qua. Nhưng ánh sáng ở đó quá mờ, nên bóng dáng đó là nam hay nữ, là người hay ma, chúng tôi thật sự không thấy rõ. Lúc này chú Lê lấy là bạn ra xem thử, sau đó nói với chúng tôi: không khí trong hang này rất kỳ quái, nhưng lại không hề có âm khí, không giống như có vật tà ma gì mới đúng. Tôi nghe xong thì thấp thỏm mà nói: vậy cái bóng vừa rồi là cái thứ gì? Cứ cho là không phải tà ma, cũng chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Đinh Nhất bảo tôi: cậu vẫn nên lấy răng thú trước ngực ra đi, phòng ngừa lỡ như... Tôi gật gù, vừa định đưa tay lấy răng thú, đột nhiên cảm thấy sau gáy thổi một cơn gió lạnh. Tôi hạ thấp đầu xuống theo bản năng, chợt nghe một tiếng bốp, lại là một cục đá lớn, chừng nắm tay bay sượt qua đầu, đập thẳng vào vách đá bên cạnh. Chú Lê thấy thế vội nói to với tôi và Đinh Nhất: tập trung lại đây, ba chúng ta dựa lưng vào nhau, phòng ngừa có thứ gì đánh lén sau lưng. Vì thế ba chúng tôi đứng xoay mặt ra ba phương hướng, lưng tựa lưng nhìn cực kỳ ngớ ngẩn. Nhưng một lát sau lại không nghe thấy âm thanh nào khác. Lúc này chú Lê mới hỏi tôi: vừa rồi cháu đã nhìn thấy cái ném đá không vậy? Tôi nghe thế thì tức giận mà nói: cục đá kia ném từ phía sau đầu của cháu cơ mà, sau đầu cháu đâu có mọc thêm mắt đâu. Thằng này giỏi thật, chắc chắn là kiểu muốn giết chết cháu đây mà. Qua này nếu đập trúng, không chết cũng phải u đầu sứt trán. Lúc này Đinh Nhất nhìn thoáng qua chỗ sâu hơn trong hang đá mà nói: cháu thấy chắc chắn trong hang này còn rất sâu, không biết có thể thông đến chỗ nào. Tôi vội nói với chú Lê: chúng ta có cần quay về kêu thêm vài người tới không? Thế nhưng chú Lê lại lắc đầu nói: khi chưa làm rõ tình hình bên trong thì không thể tùy tiện cho người vào trong này được. Tôi nghe thế thì thầm nghĩ vậy thì quên đi, không có cách nào nữa. Cuối cùng ba chúng tôi đành phải ngừng lại một lát, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Nhưng đi tới trước, tôi lại phát hiện đường dưới chân có vẻ không thích hợp. Bởi vì trước đó dưới chân lầy lội nên không nhận ra, nhưng lúc này mặt đất đã không còn nước, tôi lại thấy sao cứ có cảm giác đây là một con đường nhỏ thường xuyên có người đi qua lại. Tôi nói suy nghĩ của mình với chú Lê, chú ấy vội dùng đèn pin cẩn thận chiếu xuống đường đi dưới chân. Sau đó mập mờ mà nói với tôi: ai bảo cháu đường thì nhất định phải là người đi mà thành, có lẽ là động vật cũng nói không chừng. Nghe chú Lê nói đến động vật, tôi mới đột nhiên cảm thấy ở đây đã không có mùi nước thải ngay mũi bên ngoài rồi, trái lại còn có một loại mùi khác thay thế. Bây giờ cẩn thận ngửi, đây không phải là mùi của động vật thì gì gì đó sao? Hơn nữa tôi nhớ rõ lúc trước quản lý cũ của xưởng cũng đã từng nói, khi còn trẻ có duy nhất một lần vào hang cũng ngửi thấy mùi hôi trên người của những con động vật hoang dã. Khi tôi đang hít hít mũi người thử đây là mùi gì, lại nghe Đinh Nhất đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: sao ở đây lại có mùi khai thế này? Đúng như vậy, mùi của Đinh Nhất thính nhất, nếu anh ta cũng ngửi ra mùi ở đây, vậy chắc chắn là có thể phân biệt ra đây là mùi trên con người gì chứ. Vì thế tôi nói với anh ta: mùi khai gì thế, anh có thể ngửi ra đây là mùi gì không? Mùi khai của hồ ly. Đinh Nhất lúc bấy giờ hiện ra vẻ mặt rất vô cảm. Tôi vừa nghe thấy Đinh Nhất nói như thế thì vội vàng ngừng hít người. Không phải chứ, đây là mùi của hồ ly á? Sao tôi không thấy khác gì mùi con chó vàng to nuôi trong ở nhà của hồi nhỏ vậy? Đinh Nhất lại rất khẳng định, mùi trên người chó và hồ ly không giống nhau, đây chắc chắn từng là động hồ ly. Hơn nữa xem từ độ đậm của mùi này, rất có khả năng bây giờ trong động vẫn còn hồ ly sinh sống. Anh ta nói xong thì vẫn lấy dao bạc ra, dáng vẻ muốn giết hồ ly. Tôi vội ngăn cản anh ta: trước tiên đừng có xúc động, xem tình hình trước rồi hãy nói sau. Tất nhiên chú Lê cũng ủng hộ suy nghĩ của tôi. Xem cách ném đá vào đầu tôi vừa rồi, đúng là giống việc mà cái thứ đó có thể làm được. Nhưng đúng là tôi không bị thương, đòi đánh đòi giết cũng không hay lắm. Vì thế chúng tôi lại tiếp tục đi lên phía trước một đoạn. Lúc này mùi ở trong không khí cũng càng nồng hơn. xong cho Đinh Nhất nhăn nhó mặt mày. Có điều như vậy cũng tốt, tuy rằng mùi này không dễ ngửi cho lắm, nhưng nếu những con thú nhỏ đó ở trong hang đều không sao, vậy chứng minh khu vực này không có khí độc. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía trước từ chỗ ánh sáng chiếu không tới, dường như mơ hồ có bóng người đi tới. Chúng tôi căng thẳng, lập tức bắt đầu đề phòng. Tuy bản thân của tôi bị coi là cặm bún, với sức chiến đấu chỉ có 5 phần, nhưng cũng lấy dao thép trong ống quần ra, nắm chặt trong tay, chuẩn bị đón địch bất kỳ lúc nào. Nhưng trong bóng người kia chậm rãi tới gần, vài hình ảnh đứt quãng nháy mắt chui vào đầu tôi. Tôi kinh hãi nhìn bóng người kia rồi nói với nhóm chú Lê. Anh ta là một cái xác. Chú Lê nghe thế thì đổi sắc mặt. Không thể nào, chẳng lẽ là xác sống ư? Giờ tôi cũng không rõ thứ đằng trước kia là cái thứ gì. Chỉ là trong ký ức có tàn hồn của anh ta, tôi nhìn thấy quản lý cũ và chủ nhiệm thôn. Tôi nhớ quản lý cũ đã từng nói, trong những quản lý mất tích, ông ta chỉ gặp người mất tích đầu tiên, Ngô Địch. Xem ra thi thể đằng trước chắc chắn chính là Ngô Địch. Nhưng nếu anh ta đã chết, sao thi thể lại có thể đi lại được như vậy khắp nơi? Tôi không tin không có lý do gì mà lại biến thành cương thi như vậy. Đang suy nghĩ thì thi thể của Ngô Địch đã sắp đến gần, lạnh lùng đứng nhìn ba chúng tôi chằm chằm. Muốn nói bây giờ Ngô Địch không phải là một cái xác, đúng là quỷ cũng không tin. Trên làn da xanh tím của anh ta đã sớm thối rữa đến độ lộ ra xương mặt. Miệng vết thương thỉnh thoảng còn có một ít chất lỏng ghê tởm chảy ra. Đây là dấu hiệu thi thể đã hư thối. Nhưng lẽ ra Ngô Địch đã mất tích tận 3 năm. Nếu anh ta đã chết thì xác cũng đã sớm rửa thành bã rồi cơ chứ. Nhưng trước mắt anh ta lại như chỉ mới có một ít dấu hiệu bị thối rữa thôi. Chuyện này nói thế nào cũng không bình thường nên mà. Lúc này chú Lê cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn trong tay, sau đó trầm giọng mà hỏi, cậu là ai? Tuy Ngô Địch mở to mắt, nhưng anh ta nghe thấy chú Lê hỏi, phản ứng đầu tiên lại là nghiêng tai lắng nghe. Tôi lập tức biết cái gã này không nhìn thấy gì. Nhưng chúng tôi chợt đợi một lát lại không thấy Ngô Địch nói chuyện, càng không có phản ứng thêm gì khác nữa. Vì thế tôi đánh vào chậm rãi lại gần một chút, muốn nhìn rõ ràng hơn. Đinh Nhất sợ tôi gặp nguy hiểm, giành trước một bước đi đằng trước tôi. Nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi, rốt cuộc Ngô Địch cũng có phản ứng, nhưng phản ứng của anh ta lại là lùi về sau hai bước, dường như muốn duy trì khoảng cách nhất định với chúng tôi. Khi ba người chúng tôi đều không rõ nguyên do, lại nghe phía sau Ngô Địch truyền đến nhiều tiếng bước chân hơn, rồi đầu tôi lập tức đau đớn vì tôi đã cảm nhận được sâu bên trong hang đá có mấy cái xác cũng có tình trạng giống như Ngô Địch đang đi về phía chúng tôi. Họ tới rồi. Tôi chịu đựng cơn đau đầu cảnh báo nhóm chú Lê. Thực tế không cần tôi nói, bằng cái tai thính của Đinh Nhất cũng đã nghe thấy tiếng từ lâu rồi. Bốn người nữa tới rồi, Đinh Nhất trầm giọng mà nói như vậy. Tôi thầm nghĩ năm người này đã đến đồng đủ, chẳng lẽ là nhóm quản lý mở họp hội đồng quản trị sao? Khi thì tất cả đều mất tích, không thấy đâu nữa, khi thì tất cả ào ào nhảy ra hết thế này. Chờ sau khi bốn người còn lại đi tới, tôi gần như có thể khẳng định 100% bốn quản lý cấp cao này đều là người đã chết. Tuy mắt của họ có động đậy, nhưng cũng chỉ là máy móc, hơn nữa đồng tử đã giãn hết cả rồi. Tuy nhiên trong ký ức cuối cùng của mấy người này, tôi cũng không nhìn thấy lý do tại sao bọn họ lại đi vào đây, rốt cuộc là chết như thế nào, gần như đều là những chuyện ngày thường mà thôi. Lúc này chú Lê lấy ra một tấm bùa lạnh giọng mà nói, nghiệt xúc, chú thuật điều khiển này thấp kém mà muốn hù dọa chúng ta sao, không nói lời nào có phải là vì đạo hạnh còn chưa đủ không? Lần đầu tiên tôi nghe thấy tử thuật điều khiển xác này, khẽ gật giật mình nhìn chú Lê. Lúc này chú ấy nói với tôi và Đinh Nhất, hai đứa cẩn thận một chút. Mấy thứ này không phải xác sống gì cả, chỉ là bị mấy con hồ ly đạo hạnh kém khống chế thôi. Nghe chú Lê nói như vậy, mấy thi thể phía trước lập tức rẽ sang hai bên, gương mặt trắng bợt trong màn hình của vở live cam cũng lúc trước xuất hiện. Vốn chúng tôi không đối đầu với loài người, chỉ là họ năm lần bảy lượt xâm phạm gia viên của chúng tôi, làm lơ cảnh cáo của chúng tôi. Bởi vậy gia tộc của chúng tôi mới không thể không làm ra hạ xác này. Mặt trắng bợt chợt nói đứt quãng. Tôi nghe giọng điệu nói chuyện của nó, xem ra có vẻ chỉ là một con hồ ly này mới biết nói thôi. Mấy con khác thì đúng như lời chú Lê, đạo hạnh còn kém, chỉ biết điều khiển xác, không biết nói chuyện. Mạng người là do trời định, há phải do các người muốn giết là giết. Kiếp này họ làm như vậy thì đều có nhân quả báo ứng. Các người giết họ như vậy chẳng lẽ không sợ hủy hoại tu vi vốn chưa lâu này sao? Chú Lê nói với giọng không thân thiện. Tuy mặt trắng bợt không có biểu cảm gì, Nhưng sau khi nó nghe thấy chú Lê nói xong, giọng điệu cũng trở nên hơi dồn dập. Những chuyện đó chúng tôi không hiểu, chúng tôi chỉ biết là không thể trơ mắt chờ chết được. Bất kỳ sinh linh nào cũng có quyền tồn tại, cho dù chúng có thấp kém vào nhiều đi nữa, vạn vật đều bình đẳng. Trong mắt chúng tôi không có cao thấp sang hèn, loài người có thể làm hại chúng tôi, tất nhiên chúng tôi cũng có thể làm hại loài người như vậy. Lời này của mặt trắng bợt đúng thật là nói cho chú Lê không nên biết phản bác như thế nào. Đúng như vậy, mấy ngàn năm nay, loài người chúng ta vẫn luôn tự xưng là động vật cấp cao hơn các loài khác. Vì ham muốn và an toàn của bản thân có thể giết chết bất kỳ động vật nào, còn thường xuyên cảng cáo rùm beng mạng người là quan trọng nhất. Nhưng mạng của ai mà không phải là mạng cơ chứ? Chúng ta thử nghĩ một chút, nếu những động vật sắp sửa bị giết chết đó cũng có khả năng phản kháng mà xem, chúng cũng có thể giết chết con người. Chúng ta đây tự xưng là động vật bậc cao, có phải cũng cảm thấy hợp tình hợp lý hay không? Động vật giết chết con người hoặc uy hiếp đến an toàn của con người sẽ bị xử lý và bắt giết. Nhưng ngược lại thì sao đây? Con người giết chết chúng nó là lý lẽ chính đáng ư? Có thể đúng hợp lý hợp tình ư? Hôm nay đối mặt với mấy con hồ ly nhỏ có thể điều khiển xác này, đúng thật là chúng tôi không có lời gì để nói. Bởi vì chúng tôi cũng không nói rõ được chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai. Cuối cùng tôi bước lên một bước, bình tĩnh nói với chúng nó. Tôi biết đây là nhà của các người, nhưng có một số việc đã thay đổi, chính là đã thay đổi rồi. Còn phi công cố chấp nữa làm gì, cuối cùng chỉ có thể rước lấy thiệt hại cho hai bên thôi. Trước đây họ xâm phạm nhà của các người, bây giờ các người giết chết bọn họ. Như vậy sau này thì sao? Sẽ có người vì cái chết của bọn họ mà tới giết các người thôi. Khuôn mặt trắng bợt nghe tôi nói vậy thì lạnh lùng hỏi, các người là những kẻ muốn tới giết chúng ta sao? Tôi vội lắc đầu nói, chúng tôi cũng không muốn làm như vậy. Nhưng cho dù hôm nay chúng tôi rời đi, về sau vẫn sẽ có người khác tới giết các người thôi. Cứ như vậy sẽ rơi vòng vòng tuần hoàn mãi chết, mãi mãi cũng không tháo gỡ được, trừ khi một bên đến chết hết. Nhưng tôi tin nếu tính theo số lượng, chắc chắn các người sẽ là bên chết trước, cho nên nghe lời tôi rời khỏi đây đi thôi. Chú Lê cũng ở cạnh đệm lời, các người đừng có tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu. Bây giờ tu hành không dễ, hà tất phải hủy hoại trăm năm đạo hạnh như vậy. Họ nghe xong thì nhìn thoáng qua, tiếp đó mặt trắng bợt vẫn hỏi lại tôi với vẻ vặt không tin lắm. Các người thật sự sẽ thả chúng tôi sao? Tôi gật đầu mà nói, tôi có một người bạn tên là Trang Hà, anh ta và các người là đồng loại, không biết các người có quen biết người đó không? Tôi vốn tưởng rằng danh tiếng của Trang Hà sẽ rất vang dội, kết quả tên mặt trắng bợt lại nói, chúng ta chưa từng rời khỏi khu gần hang đá này nên không quen biết Trang Hà mà cậu nói. Tôi càng đồng tình với mấy con hồ ly này hơn, vì thế nói với họ, không quen biết thì thôi, các người mau đi đi. Trong hang này có lối ra khác không? Mặt trắng bợt lắc đầu, không có, tuy hang này rất sâu nhưng lối ra lại chỉ có một thôi. Tôi nghe mà lòng không khỏi nặng nề, người vây quanh cửa hang không 100 thì cũng 80, sao mấy đứa này có thể công khai đi ra ngoài cửa động đây? Nhưng chúng tôi đã đồng ý thả chúng đi rồi, bây giờ phải thả như thế nào đây? Chú Lê thấy tôi sốt ruột bèn nói với tôi, không sao, trước hết để chúng hiện thân chân rồi nói. Mấy thi thể này cần phải trả lại cho hầm mỏ mới được. Vì thế tôi quay đầu nói với mặt trắng bợt kia, các người chiếm mấy thi thể này cũng đừng hòng đi được, mau hiện chân thân đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách xem thử các người ra ngoài như thế nào. Mặt trắng bợt gật đầu với mấy đứa khác, sau đó thì thấy mấy thi thể đột nhiên ngã về phía sau, tiếp theo quần áo của bọn họ bị một thứ banh từ bên trong ra. Lúc này chúng tôi mới phát hiện hóa ra lồng ngực của những thi thể đó đã trống không từ lâu lắm rồi. Thấy cảnh đó khiến tôi thầm ớn lạnh. Tôi nói sao thi thể lại lâu thối rữa như vậy chứ? Hóa ra là nội tạng của bọn họ đã bị moi rỗng rồi. Lúc này mới thấy một con vật nhỏ đầy lông lá chui ra từ trong quần áo. Tôi nhìn kỹ, đúng là một con hồ ly nhỏ màu xám. Mấy con khác thấy đầu đàn của bọn chúng đã hiện chân thân rồi, cũng nhanh chóng chui ra từ trong từng thi thể. Mới đầu tôi nhìn thấy mấy con thú nhỏ chui ra từ thi thể thì thực sự hơi sợ. Nhưng khi tôi thấy rõ vẻ bề ngoài của chúng thì trong lòng lại cảm thấy chúng khá đáng thương. Trong mấy con hồ ly, có con lồng trọc lóc, trên người còn có từng mảng bị chốc lở. Tuy nói đạo hạnh của chúng không thể so với Trang Hà, nhưng dù sao cũng phải tốt hơn chó hoang tầm thường chứ. Nhưng nhìn mấy đứa này đúng là không bằng chó hoang chuyên moi đồ ăn trong đống rác đây mà. Cả người đều bị chốc không nói, cả đám còn gầy như que củi, vừa thấy liền biết là ăn bữa hôm, no bữa mai. Sau khi thi thể thoát khỏi khống chế của chúng, hồ ly xám cũng không nói chuyện được nữa, chỉ có thể trừng to mắt cảnh giác nhìn ba chúng tôi. Tôi nhìn đầu của chúng nó, có lẽ bởi vì thiếu dinh dưỡng thời gian dài, thế nên thân hình của chúng nó không lớn hơn mèo con là bao nhiêu. Giấu chúng trong lòng mang ra ngoài thì sao? Tôi thử thăm dò hỏi Đinh Nhất và chú Lê. Chú Lê thì chả sao cả, nhưng không ngờ Đinh Nhất lại sống chết không chịu. Bảo nếu muốn anh ta ôm mấy thứ kia thì còn không bằng lập tức kết liễu chúng nó cho nhanh đi. Năm con hồ ly nghe Đinh Nhất nói thế thì lập tức bị dọa cho run rẩy. Tôi vội an ủi chúng. Đừng nghe anh ta nói bậy, chuyện chúng tôi đã đồng ý với các người thì chắc chắn sẽ làm được. Cuối cùng Đinh Nhất vẫn miễn cưỡng ôm một con, còn lại tôi và chú Lê mỗi người hai con mang chúng nó ra khỏi hang đá. Khi ba người chúng tôi từ hang đá đi ra, nhóm Triệu Hải Thành đã sắp chờ không nổi nữa. Nếu chúng tôi còn không ra, họ phải vào hang để mà tìm. Lúc này chú Lê nói cho bọn họ biết, báo cảnh sát đi, thi thể của mấy quản lý mất tích đều ở bên trong đó. Mọi người xung quanh nghe thế thì ồ lên, phòng trừng họ cũng không sao ngờ tới, tìm người lâu như vậy, thế nhưng lại đều ở trong hang nước thải này. Nếu bây giờ đã xác nhận thi thể ở trong động, nhóm Triệu Hải Thành cũng không dám tùy tiện mà đi vào. Nói thật, chúng tôi giúp hồ ly trong người, một chốc lát có thể không nhìn ra, nhưng để thời gian quá dài, không chừng sẽ bị người ta phát hiện. Thấy thế, chú Lê làm bộ vẻ mặt mỏi mệt, nói với Triệu Hải Thành. Vừa rồi chúng tôi vào đó tiêu hóa quá nhiều linh lực, lúc này thật sự là rất mệt mỏi, cậu đưa chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước có được không? Nếu bên này có xảy ra tình huống gì, cậu lại báo cho chúng tôi biết. Triệu Hải Thành bèn nhanh chóng lái xe đưa ba chúng tôi về khách sạn, sau đó lại vội vàng chạy trở về nơi đây. Sau khi vào phòng khách sạn, ba chúng tôi đã cảm thấy quần áo trên người bắt đầu bay mùi xác hôi thối. Vì thế ba người chúng tôi lập tức moi hết mấy con hồ ly trên người ra. Có lẽ là lần đầu tiên thật sự bước vào thế giới của loài người, năm con thú nhỏ sợ hãi rõ ràng. Nhưng mấy đứa này thật sự bốc mùi quá, gần như cả phòng toàn là mùi của chúng. Cuối cùng chúng tôi thật sự chịu không nổi, đành mang chúng vào phòng tắm, tắm rửa. Động vật con linh tính đúng là thông minh, nghe nói tôi muốn mang chúng nó đi tắm rửa cũng không chống đối, ngoan ngoãn theo tôi vào trong phòng tắm. Nhưng lúc tắm rửa, tôi lại phát hiện trên người mấy đứa nhóc này có rất nhiều chỗ da mưng mủ. Nếu không chữa khỏi cho chúng, phòng trưng dù có chút đạo hạnh cũng không sống được bao lâu. Cuối cùng thì sau khi tôi rửa ráy sạch sẽ cho mấy đứa nó, chú Lê và Ninh Nhất đã đi mua đồ ăn từ bên ngoài về. Hai cái người này quá là ma lanh, vì ngại mùi trong phòng quá hôi nên đã ăn ở ngoài xong rồi mới trở về. Đúng là không đủ lòng mà, tôi trợn trắng mắt mà nói. Chú Lê nghe thế cười mà nói với tôi. Sao lại không đủ lòng, đồ ăn ngon đều mua về cho cháu này, đừng có tham lam như thế, tụi chú chỉ ăn mì thịt kho, còn mua cho cháu là vịt nướng đấy. Nhưng giờ trong miệng tôi toàn là mùi trên người năm con thú nhỏ này, nào còn có thể ăn nổi vịt nướng nữa cơ chứ. Vì thế tôi chia vịt nướng cho năm con hồ ly ăn, mấy con vật nhỏ này mới đầu không dám ăn, sau đó thấy tôi ăn một miếng thì mới cùng tôi yên tâm mà ăn từng miếng nhỏ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.